Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1104, Trảm Châu Trường. Như thế nào, ngươi bây giờ sợ? Thành Mỗ tinh tường nhớ rõ, Phong Khinh Nhiên xuất hiện thời điểm, ngươi thế nhưng mà so với ai khác cũng gọi Hoan A Hát. Sao hiện tại, ngươi cái này đường đường đệ cửu châu châu trường? Không nói hai lời muốn đi hả? Thanh Lâm mỉm cười, nhìn về phía Hoắc Tư Long, ánh mắt đã tràn ngập ra sát ý. Hoắc Tư Long người này, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thanh Lâm bản vô tâm giết hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn cố ý tìm chết. Phong Khinh Nhiên thứ nhất, hắn tự đối với Thanh Lâm ngang ngược vu oan, không giết người này khó tiêu Thanh Lâm mối hận trong lòng. Thanh Lâm, ngươi cái này tạp chủng không tốt ý quá sớm. Ngươi mặc dù chém giết thần hoàng lại có thể thế nào? Bản châu trường không tin đánh với thần hoàng một trận về sau, ngươi còn có thừa lực chém giết lão phu. Hoắc Tư Long quát khẽ, trong giọng nói thiếu khuyết lực lượng. Hắn một đôi chuột trong mắt, ánh mắt ác độc nổ bắn ra. Ngươi đại có thể đến đây thử một lần. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có đem Hoắc Tư Long vừa rồi trong lòng. Hoắc Tư Long động dung, lời nói đều nói đến đây phần lên. Hắn cái này đệ cửu châu châu trưởng cũng chỉ có đánh một trận. Thanh Lâm, ngươi cho lão phu đi chết đi. Hoắc Tư Long hí dài, chỉ còn lại một tái đại thủ huy động, lập tức có mảng lớn pháp tắc chi lực tràn ngập hướng Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, đệ cửu châu châu trưởng chín tinh tinh không chí tôn tu vi đỉnh cao, triển lộ không bỏ sót. Hoắc Tư Long dưới chân, đại địa băng liệt. Hoắc Tư Long bên người, người ngã ngựa đổ. Hoắc Tư Long đỉnh đầu, tản mát thiên băng. Hoắc Tư Long là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Một khi động thủ, hắn lực lượng thanh thế cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Thanh Lâm tiểu tặc, ngươi cho lão phu coi được. Lão phu cái này pháp tắc chính là chỉ vẹn vẹn có cấp pháp tắc, tên là chấm ngoặc kép. Hoắc Tư Long gào rú, hai tay liền chấn đồng thời, muốn giống ra chỗ thi triển pháp tắc danh tự. Thế nhưng mà hắn mà nói mới nói được một nửa, đã bị Thanh Lâm cắt đứt. Thanh Mỗ khinh thường, tại biết đạo ngươi nắm giữ chính là cái gì pháp tắc. Bởi vì ở trong mắt Thanh Mỗ, ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây là trần trụi coi rẻ. Tất cả mọi người theo Thanh Lâm trong lời nói nghe ra loại này ý tứ hàm xúc. Đường đường đệ cửu châu châu trưởng, là cả đệ cửu châu đương gia người, lại bị người như vậy coi rẻ. Cái này thật đúng là đầu một lần. Thế nhưng mà Thanh Lâm, tự là có như vậy vốn liếng. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Thanh Lâm một cái đại thủ chém ra, năm màu thần mang tràn ngập, đúng là ngưng tụ ngũ hành pháp tắc một kích. Ngũ hành pháp tắc là diệt đạo cấp pháp tắc, lực lượng cường đại, không thể địch lại được. Hoắc Tư Long pháp tắc chi lực, như vải rách đồng dạng, bị ngũ hành pháp tắc xé nát. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, không địch lại Thanh Lâm. Năm tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, Thanh Lâm bọn chuột nhát, ngươi là làm sao làm được? Hoắc Tư Long bị đẩy lui, trước tiên sắc mặt đại biến, nhận ra Thanh Lâm cảnh giới. Trận chiến này trước khi, Hoắc Tư Long thấy rõ ràng, Thanh Lâm rõ ràng chỉ là một cái ba tinh tinh không chí tôn. Mà ngay cả cùng Phong Khinh Nhiên một trận chiến, Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra cũng không gì hơn cái này cảnh giới. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, một trận chiến qua đi, Thanh Lâm cảnh giới trọn vẹn tăng lên lưỡng cấp độ, tu luyện như đi ngược dòng nước, càng là cao tầng thứ, đột phá lại càng là khó khăn. Tinh không chí tôn chạy tới cấp 2 bản đồ đỉnh phong, cảnh giới này mỗi đi lên phía trước một bước đều khó như lên trời. Thiên phú dị bẩm như Ô Chí lão tổ cũng trọn vẹn dùng 3000 năm tuế nguyệt mới từ chín tinh tinh không chí tôn tiến nhập chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Thế nhưng mà Thanh Lâm gần kề một ngày thời gian không đến, tựu kéo dài qua hai cái cảnh giới, đã trở thành năm tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Hắn rốt cuộc là người hay là yêu? Hoắc Tư Long tay không bị khống chế run rẩy lên. Hắn khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Khó có thể tiếp nhận Thanh Lâm thiên phú đúng là như thế chi nghịch thiên. Quá nghịch thiên, thật sự là quá nghịch thiên. Chấm ngoặc kép, đệ cửu châu châu trưởng, đầu tóc rối bời, toàn thân nhuốm máu, trong miệng không ngừng tái diễn đồng dạng một câu, hình dáng như si ngốc. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thiên phú đã nhiễu loạn Hoắc Tư Long đạo tâm, lại để cho hắn đã mất đi tiếp tục chiến đấu xuống dưới đích ý chí. Cái này một cái chớp mắt, Hoắc Tư Long bản năng lui về phía sau, bản năng khu xử hắn, muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây. Thanh Mỗ đã từng nói qua, ngươi trốn không thoát. Đột nhiên, Thanh Lâm thanh âm lần nữa truyền đến, lập tức lại để cho Hoắc Tư Long linh hồn đều là siết chặt. Ngay sau đó, ngũ hành pháp tắc chi lực kết hợp lôi điện pháp tắc chi lực thi triển một cái đại thủ. Chừng trên trăm vạn trượng trường, toàn thân bao phủ ngũ sắc thần mang cùng điện quang lôi hòa. Xuất hiện ở Hoắc Tư Long hướng trên đỉnh đầu. Hoắc Tư Long, hôm nay Thanh Mỗ tựu lại để cho ngươi biết, Vu Oan Thanh Mỗ là muốn trả giá huyết cùng mệnh một cái giá lớn. Ngươi cái này tiểu nhân. Giả tá phong khinh nhiên chi lực, dục trừ Thanh Mỗ cho thống khoái. Hôm nay, Thanh Mỗ tựu cho ngươi cùng cái kia phong khinh nhiên, cùng một chỗ xuống địa ngục. Thanh Lâm quát khẽ, thanh âm rơi xuống, bàn tay lớn lập tức hướng phía Hoắc Tư Long lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống. Không, Thanh Lâm, ngươi không thể giết lão phu. Lão phu là tứ cấp bản đồ. Ám ảnh chúa tể tự tay đề bạt lên đệ cửu châu châu trường. Giết lão phu, ngươi là đại nghịch bất đạo. Thanh Lâm, ngươi tốt nhất cho lão phu nghĩ thông suốt. Lão phu là ám ảnh chúa tể Hoắc Đông cháu ruột. Giết lão phu, đem ngươi vĩnh viễn không có khả năng tiến vào tứ cực bản đồ. Thời khắc mấu chốt, Hoắc Tư Long phục hồi tinh thần lại. Hắn khàn giọng giống to. Chuyển đã xuất thân sau đích thực lực, áp chế Thanh Lâm, dùng cầu có thể đạt được mạng sống cơ hội. Thế nhưng mà Thanh Lâm, bình sinh thống hận nhất, tựu là người khác áp chế hắn. Phong Thương Hàn, Phong Khinh Nhiên, đều nói với Thanh Mỗ qua lời tương tự. Bọn hắn kết quả, ngươi thấy được, hiện tại sẽ đến lượt ngươi. Thanh Lâm biểu lộ lạnh lùng. Ẩn chứa ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc hai loại diệt đạo cấp pháp tắc bàn tay lớn. Đột nhiên đánh rơi xuống mà xuống, lập tức đem Hoắc Tư Long thân thể cùng linh hồn, cùng nhau chấn diệt, đại đế lục lập tức thi triển mà ra. Đệ cửu châu châu trưởng, một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, bị Thanh Lâm luyện hóa. Hoắc Tư Long chết rồi, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đã trở thành trong lịch sử một thành viên. Hắn đến chết đều không có hiểu rõ Thanh Lâm là như thế nào cường đại như thế. Hắn cũng không có cơ hội hiểu rõ. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường 2 tỷ người rất tự giác địa yên tĩnh trở lại. Trước mắt hình ảnh quá kinh người, thật đáng sợ. Nếu như trước khi còn có người hoài nghi Thanh Lâm thực lực, như vậy hiện tại bọn hắn tất cả đều bị thật sâu chấn phục. Đệ cửu châu châu trưởng, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, cường đại như thế một nhân vật, Thanh Lâm chém giết hắn, hoàn toàn như là tại miểu sát một con ruồi đồng dạng đơn giản. Chúng ta bái kiến Thanh Lâm tiền bối. Chúng ta bái kiến Thanh Lâm tiền bối. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Như hải triều đồng dạng quỳ lại, thanh âm lại một lần nữa vang lên. Trọn vẹn 2 tỷ người tất cả đều quỳ rạp xuống đất, hướng Thanh Lâm hành đại lễ. Tất cả đứng lên a. Thanh Lâm cười yếu ớt, khoát khoát tay. lại để cho mọi người đứng dậy, lại thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lôi kéo Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng với Yêu Thiên, hành hương Hoàng Thần Điện địa chỉ cũ phương hướng đi đến. Nhẹ nhưng Thần Hoàng, Tư Long Châu Trưởng, đều bị Thanh Lâm một người cho giết chết. Chấm ngoặc kép, Bạch Ma Lão Tổ vẻ mặt ngây người đứng tại nguyên chỗ. Đến bây giờ cũng khó khăn dùng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn là nhìn xem Thanh Lâm từng bước một lớn lên, lại không nghĩ Thanh Lâm đã thành dài đến một bước này. Nhìn xem Thanh Lâm thời gian dần qua đi xa, Bạch Ma Lão Tổ nhíu chặt lông mày đột nhiên giãn ra. Trên mặt cũng chợt xuất hiện dáng tươi cười. Hắn biết đạo Thanh Lâm muốn bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.